Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Ubi. Ở tập 2 thì nhà họ Đường lo con gái phải lấy chồng điên nên đã vội vàng tìm người thế thân. Ai dè nụ số hưởng lại được lấy Gia Minh, là mợ cả của Trần Gia danh tiếng. Ông bà chủ nhà họ Đường khi nghe tin thì tiếc thay cho con gái mình. Nụ là cô gái thông minh, dù mới về làm dâu vì sự liên kết của người yêu cũ và em dâu gây sự, nhưng cô đều thông minh đối đáp. Điều đó phần nào đã gây được chú ý với cậu cả lại lùng, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Mời các bạn cùng đến với tập. Bà nội tức giận siết chặt tay vào hai thành ghế rồi trả lời. Gia Minh, nội thật sự quá thất vọng về con. Nói như vậy, ý là nội không có quyền gì trong nhà này nữa hay sao? Ngày mai là ngày... Anh chạy ngang lời bà. Ngày mai là ngày lễ Phật, con biết. Chính vì vậy, con muốn nội dừng chuyện này ở đây. Người ta nói trước khi lễ Phật, hãy để cho lòng được thanh tịnh. Cảm xúc tức giận của nội sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đấy hả? Sao rồi, anh cúi xuống nhìn cô rồi nói tiếp. Còn về phía vợ con, nếu nội vẫn cương quyết dùng gia pháp với cô ấy, thì con xin được một phần chịu trách nhiệm. Người ta nói, vợ chồng phải đồng cam cộng khổ. Lỗi của cô ấy là tùy tiện đi ra ngoài. Lỗi của con là làm chồng không biết chỉ bảo. Dứt lời, anh quỳ gối trước mặt bà nội. Bà ngay lập tức đứng dậy đỡ anh lên. Gia Minh, con đứng dậy đi. Còn như vậy sẽ khiến nội khó xử. Bà dừng mọi chuyện ở đây nha bà. Nếu lần sau còn tái diễn, con xin hứa sẽ tự tay trừng phạt cho thích đáng. Bà Sáu thế vậy lên tiếng. Bọn trẻ cũng biết lỗi rồi, già mình cũng không nên nhỏ mọn vậy nữa. Thôi được rồi, chuyện này sẽ được bỏ qua. Cô mỉm cười cúi xuống nói với bà. Con cảm ơn bà nội. Khoan hãy cảm ơn vội, ta muốn con lấy công chuộc tội. 2 giờ sáng nay phải dậy làm 9 món ăn dâng lên lễ Phật. Làm được chứ? Dạ, con làm được ạ. Con nhỏ Cúc. Dạ, thưa lão phu nhân. Lát qua phòng bà Hai lấy thưởng đơn, sáng mai 2 giờ dậy sớm với mợ cả. Dạ, con biết rồi ạ. Bà Hai nhảy mắt với Gia Minh. Gia Minh, con đưa vợ về phòng nghỉ chút. Anh gật đầu. Vậy con xin phép cả nhà ạ. Nói rồi anh đỡ cô dậy, dìu cô đi qua cánh cửa. Bất ngờ anh nhấc bổng cô lên vào lòng mình. Cô giật mình chưa kịp lên tiếng thì anh đã lạnh lùng nói. Cô đi như rùa bỏ vậy thì bao giờ mới về đến phòng, phiền phức thật. Cô khẽ mỉm cười trong im lặng. Bên trong tử đường, mọi người đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại bà Sáu và bà nội đang ngồi ghế chính giữa. Vợ Sơ Hưng thấy vậy biết ý ở lại một chút. Bà nội, con biết bà đang rất tức giận khi rõ ràng là chị dâu sai. Chị ấy đang cố tình trốn tránh trách nhiệm thì phải. Bà Sáu nói. Con không nói gì nữa thì bà nội con mới đỡ tức hơn ấy. Bà Sáu, bà không thấy anh cả trước giờ rất ngoan ngoãn nghe lời bà nội. Từ ngày lấy vợ, chẳng biết chị dâu đã làm gì mà hôm nay anh ấy trái lại lời bà. Cháu thấy tức thay cho bà nội. Nếu tức thay thì có dám nói thẳng với Gia Minh không? Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Bà đứng dậy bước đi, cô ấm ức trong lòng trở về phòng mình. Ngay lập tức, cô gọi điện cho Trân Trân giải bày uất ức. Trân Trân, em xem đấy, anh cả hôm nay còn bênh cô ta, xem mà làm thế nào đi chứ, cứ đà này không chừng yêu lúc nào không biết đấy. Được rồi, em sẽ có cách giải quyết, chị không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mà tối nay em về không, còn kế hoạch kia thế nào? Hôm nay em bận rồi, tạm thời mấy ngày nữa em phải tập trung cho dự án phim, nên chắc có lẽ sẽ vắng mặt mấy ngày. Mọi chuyện thay đổi nên tạm dừng kế hoạch kia vài ngày rồi tính tiếp. Được rồi, có tình hình gì chị sẽ báo. Tiếng cải cửa pha ra, cô giật mình quay lại thì thấy chồng mình. Em làm gì mà lẻ la lẻ lút như người đi ăn trộm thế hả? Anh về sao không nói trước? Thì có bao giờ anh nói trước đâu, em sao vậy? Không, không có gì. Mà xem thế nào, liệu qua đón con về nhà đi, để nó bên đó mãi sao được. Nó ở với ông bà ngoại, chứ ở với ai mà anh cũng khó chịu. Em phải nghĩ về bên nội chứ. Anh thấy có mặt con bé ở nhà thì cũng thế, không thì cũng thế, có ai hỏi han gì từ con bé đâu. Anh chẳng hiểu em là mẹ kiểu gì vậy, em không thể nhớ con à. Nhớ thì có nhớ, nhưng đâu thiết phải nói ra. Với lại, con bé ở nhà ngoại là em yên tâm rồi. Thiệt tình hết nói nổi. Anh mở cửa bước đi, cô gọi lại. Anh đi đâu ấy? Đi sang phòng mẹ, có muốn đi cùng không? Thôi, đi đi. Tại phòng của Gia Minh. À, đau. Anh lấy rượu gốc xoa lên chỗ cổ chân bị bầm tím của cô. Cô chết vẫn không chừa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì tôi? Xin lỗi bà nội ấy. Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm lòng tốt của anh. Có sao đâu, trong đầu cô tôi xấu xa cỡ nào thì cứ thế mà nghĩ thôi. Tôi thực sự không có ý đó, mà vết thương của anh, bà nãy bề tôi có sao không? Nếu là cô thì có sao không? Tự nhiên là có chứ, đau lắm. Thế còn hỏi làm gì, hỏi thừa. Tôi chỉ quan tâm anh một chút thôi mà. Anh dừng động tác lại nhìn cô, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Này, tôi bị đau ở cổ chân chứ không phải bắp chân. Anh nhìn xuống tay mình đã đặt vị trí bắp chân. Nhanh chóng anh đứng dậy nói. Tự mà xoa đi, nói nhiều. Rõ ràng anh tranh làm với tôi mà. Cô thật ồn ào, sao không bị thương ở mồm cho bớt nói lại. Đổ xấu xa. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sao cô vẫn chưa ngủ? Tôi sợ ngủ quên. Ừ, cũng đúng, cô ngủ như con heo mà. Cô không nói gì rồi quay sang nhìn anh, hai mắt sáng rực như những ngôi sao lấp lánh. Anh nhắc mặt lại hỏi cô, làm gì nhìn tôi chăm chú vậy? Anh buồn ngủ chưa? Anh lắc đầu, cô nói tiếp, muốn xem phim không? Tôi biết một bộ phim ngôn tình mới hay lắm. Anh suy nghĩ chừng 15 giây rồi nói, tùy cô. Cô mỉm cười với tay lấy chiếc điều khiển đưa cho anh. Anh mở giúp tôi, tivi hiện đại quá nên tôi không mở được. Ngủ ngốc thật sự. Anh cứ dạy tôi một lần xem tôi có nhớ không, có khi còn thông minh hơn anh ấy. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường, cùng ngơ mắt lên nhìn phía màn hình tivi. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt khẽ nhăn lại, định bụng đưa tay chạm vào vai cô thì lại giật mình thu tay lại khi nghe tiếng khóc. Hành động đó cứ như vậy diễn ra liên tục. Ngập ngừng mãi anh mới dám lên tiếng hỏi, này cô làm gì mà như bị ma làm vậy? Cô nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang hỏi anh, anh không thấy cảm động sao? Nó cũng đâu đến mức như cô ngồi khóc nãy giờ. Tôi đang tự hỏi tại sao cô không đi làm diễn viên cho rồi. Một tình yêu đẹp dù phải rời xa nhau do hoàn cảnh xuất thân, còn người ta sinh ra đâu có quyền lựa chọn số phận. Tại sao lại nỡ chia lìa tình yêu đẹp của họ? Nam chính và nữ chính thật sự quá khổ tâm, phải xa nhau trong khi vẫn còn yêu, nỗi đau nào sánh bằng. Cô nhìn thẳng mắt anh rồi nói. Anh cứ họng lại không nói được câu gì, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt hết thảy dịu dàng. Cô vừa sụt sùi vừa nói. Mà cũng phải thôi, người lạnh lùng như anh thì làm gì có cảm xúc trước một tình yêu đẹp như vậy. Ai nói với cô là tôi không có cảm xúc? Nếu có cảm xúc thì anh nói đi. Nói gì? Nói thử suy nghĩ của anh về tình yêu hai người họ. Anh ngơ mắt nhìn lên màn hình tivi rồi chậm chậm nói. Nếu tôi là nam chính trong phim, chỉ cần người khiến tôi xung động, cho dù có tác động bên ngoài như thế nào đi nữa, thì tôi nhất định sẽ không để cô ấy rời xa tôi. Trừ khi cô ấy muốn rời xa, cô ấy hết yêu tôi và xa tôi sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc. Cô thai thẩn nhìn anh, cảm giác từng câu nói rất chân thành, đúng với cảm xúc trong thâm tâm. Tự nhiên, cô có ánh nhìn khác về anh. Cô cảm thấy anh là mỗi người rất ấm áp trong tâm hồn. Anh quay qua nhìn cô giật mình nhìn qua hướng khác rồi mỉm cười nói. Đúng là người từng trải nên suy nghĩ sâu xa, còn tôi thì chỉ biết khóc và khóc. Tôi thấy cô đâu yếu đuối như vậy, cô mà cãi lại ai còn hơn cả chém trả ấy chứ. Gì chứ, anh... Cô có giao nói không phải không? Tôi... Anh vòng qua người cô lấy điều khiển mà cách nhau chỉ chừng mấy sảnh tìm hết. Cô giật mình nói lớn. Anh định làm gì? Đầu óc cô chỉ nghĩ được vậy thôi à? Nói rồi, anh gõ nhẹ cái điều khiển tivi vào trán cô. Tôi mở phim hài cho mà xem, cười nhiều lên, không sáng mai mắt sưng. Lại mất công người ta hiểu nhầm tôi làm cô khóc. Mà nếu tôi có đánh thì tôi chỉ làm cô cười vì sướng, chứ không làm cô khóc như vậy đâu. Cô cứng họng không nói nên lời. Thiệt tình đã cố gắng nghĩ trong sáng hơn, nhưng cái nhếch môi kia làm cô đỏ mặt. Trong lúc cô vẫn còn ngây người suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức reo lên vài tiếng. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Nói như vậy, hai người đã ngồi xem phim suốt 5 tiếng đồng hồ. Cô lúng túng đứng dậy, một phần vì chân vẫn còn đau nhức khiến cô khẽ nhăn mặt kêu lên. À, cảm thấy đi xuống đó nổi không? Tôi đi được, anh ở yên đó nghỉ ngơi đi. Xin lời, cô tẩu tĩnh bước đi. Đi xuống đến tổng 1 thì gặp bé Cúc. Con bé vội vàng chạy ra đỡ lấy cô. Mợ, để con đỡ mợ. Lão phu nhân đứng ở cửa phòng nhìn ra. Bà khẽ thở dài, dùng ngước mắt lên trên thì thấy Gia Minh đang dõi theo cô. Bữa sáng tất cả hành lang dãy bếp, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn. Cúc nói, nguyên liệu này con thấy bà hai chuẩn bị từ tối qua. Ấy, mà thực đơn là gì vậy? Bún thái chay, nguyên liệu chính là đậu hũ chiên, nấm sơm, bún tươi. Nấu đùi gà kho gừng, nguyên liệu chính là nấu đùi gà, gừng, hành lá. Chả khoai môn, nguyên liệu chính là khoai môn, đậu hũ non, hành tây. Gỏi ngó sen chay, nguyên liệu chính là ngó sen, nấm tuyết, cẩn tây, rau răm, đậu phộng. Canh nấm hạt sen, nguyên liệu chính là hạt sen, nấm đông cô tươi, nấm linh chi, cà rốt, đậu hũ non. Mướp đắng kho chay, nguyên liệu chính là mướp đắng, đậu hũ, nấm hèo, nước rửa tươi và bún tàu. Còn ba món nữa có sẵn rồi là giò chay, đùi gà chay và... Ủa, mợ ơi, 9 món mà thiếu một món. Đưa giấy mợ xem nào. Quả thật trong này có 8 món, mà theo cô nhớ, bà nội yêu cầu 9 món. Cô liền nảy ra suy nghĩ. Mợ nghĩ ra rồi, ở đây đầy đủ gia vị rồi chứ. Dạ, không thiếu thứ gì. Mợ sẽ là món bánh bao chay sữa dừa hình trái đào tiên. Bánh bao trái đào không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thơm ngon, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Mợ biết làm món đó luôn hả? Món đó khó làm lắm mợ ạ, à, đòi hỏi sự tỉ mỉ và một bàn tay thật khéo. Cô tin mợ khéo tay không? Hơi nghi, nhưng con vẫn tin mợ. Còn nhỏ này, thôi bắt tay làm việc kẻo không kịp. Cô chuẩn bị phần gia vị, nhả rau, còn cô là đầu bếp chính. Một chốc một lát cô lại hỏi, mợ nhám làm được không đấy? Đã nói tin mợ rồi thì phải tin đến cùng chứ. Trước tiên cô làm món bánh bao trái thảo, rồi sau đó làm lần lượt các món ăn trong danh sách thử đơn mẹ hai đã ghi sẵn. Cô nhìn cô làm một cách rất thành thạo, khiến Cúc như không tin vào mắt mình. Thú thật cô không nghĩ một thiên kim tiểu thư mà lại có thể làm các món ăn một cách xuất sắc cả phần trang trí. Về phía cô tự tin lắm, vì ngày trước ở nhà bà chủ đường cũng thường xuyên lễ Phật, các món ăn trong ngày lễ cũng một tay cô làm. Mợ ơi, nói thật với mợ nhé, con không nghĩ mợ giỏi vậy đâu. Ngày trước, mợ có đi học lớp nấu ăn nào trước khi đi lấy chồng không? Úi, lúc mợ đi lấy chồng gấp đến nỗi, chiều hay tin mình phải lấy chồng, tối nó bị rước đi rồi ấy. Nói đến đây, cô bắt đầu nhớ đến bố mẹ và thằng cu tí ở nhà. Hải lông mi cụ xuống vì buồn bã. Vậy ai là người dạy mợ nấu ăn ạ? Mẹ của mợ, bà nấu ăn giỏi lắm. Cô quay sang nhìn cô. Mợ sao tự dưng buồn vậy? Mợ nhớ nhà. Con cũng vậy. Thôi, đi lấy rau mang ra đây giúp mợ. Cúc quay lại, giật bắn mình khi thấy Gia Minh đứng trước cửa. Cậu... Anh lắc đầu với Cúc xuống bước vào bên trong. Cô ơi, mang rau nhanh lên nào. Cô nói. Từ đằng sau, một bàn tay nắm nhẹ lên những sợi tóc của cô rồi túm gọn lại. Cô giật mình nghiêng người sang bên trái rồi ngơ mắt nhìn lên. Hai ánh mắt vô tình chạm thẳng vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, anh buông tay khỏi tóc của cô rồi nhẹ nhẹ giải thích. Tay tài lòa xòa thế này thì làm ăn được gì? Anh xuống đây làm gì? Xuống xem cô làm ăn thế nào, liệu có ổn không? Cô làm dở lại mang tiếng tôi. Ừ, gần sau rồi, đợi một chút. Cô đứng đằng sau mỉm cười nhìn cậu mợ. Cậu thấy mợ nấu ăn được không ạ? Tạm tạm. Con thấy mợ khéo tay mà cậu. Cô nói với Cúc. Cậu con không có mắt thẩm mỹ đâu, kệ đi. Anh nhíu mày nhìn cô rồi bất giác nói. Phải, không có mắt thẩm mỹ mới nhìn chúng cô. Đúng là một pha bẻ lái ghê thật. Đang chê trách anh xong rồi anh cua được sang cô luôn. Cô đành ngượng ngùi vì anh nói cũng hợp lý. Bình minh dần lên cao, nhưng món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô và Cúc nhìn nhau cười thật tươi, đập tay nhau chúc mừng. Gia Minh sau khi nhận được điện thoại đã rời đi ngay lúc đó. Ở ngoài cửa, Thiếu Út đi vào, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ không nói nên lời. Sở dĩ cô dậy thật sớm chỉ để xem cái khoảnh khắc chị dâu của mình bị chê trách. Thật không ngờ trên bàn đã bày đủ 9 món với cách trang trí vô cùng đẹp mắt, lại còn có cả món bánh bao trái thảo. Cượng cười mãi, cô mới nói được câu, chị dâu vất vả quá rồi. Có gì đâu, miễn là hài lòng mọi người là tôi vui rồi. Vậy chị có cần gì nữa không thì em phụ. Thôi không cần đâu, mọi thứ xong xuôi hết rồi. Vậy em lên nhà chuẩn bị vài thứ trước. Ừ, thím đi đi, ở đây đã có tôi với bé Cúc lo rồi. Cô quay sang nói với cô, mợ có để ý thấy mợ ba mặt như mất sổ gạo không ạ? Xì, con nhỏ này, mặt mợ ấy còn nghiêm trọng hơn mất sổ gạo ấy chứ. Ha ha. Thiệt tình con bó tay với mợ luôn ấy. Mà mợ lên nhà thay quần áo đi, con ngồi đây con trông. Vậy trông giúp mợ nha, mợ lên phòng rồi chạy xuống luôn. Cô vừa đi khỏi thì lão phu nhân bước tới. Cô giật mình cúi đầu xuống. Lão phu nhân. Bà liêu mát nhìn bàn ăn một lượt, trong ánh mắt có vẻ rất hài lòng. Dù dừng lại chiếc đĩa bánh bao trái thảo, bà chậm chậm nói, món này ai làm? Cô quay lại nhìn mông cỗ rồi vui vẻ trả lời, thưa lão phu nhân, món này là do mợ cả làm ạ. Tất cả những món trên bàn đều do chính tay mợ cả làm và trang trí, con chỉ phụ giúp mợ nhà rau và chuẩn bị nguyên liệu thôi. Thật chứ? Con không dám nói dối người đâu ạ. Được rồi, ra ngoài gọi người bê mâm lên phòng thờ. Vâng ạ. U Liên từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại, hớt hải nói, bà nội. Bà con mày hỏi, có chuyện gì mà hớt hải thế kia? Chú hai với thím hai vừa gọi điện về kêu đang ở sân bay. Vậy đã bảo người tới đón hai đứa nó chưa? Còn chưa, nhận được điện thoại là con tới bảo bà liền này. Đứng đây trông mông cỗ, bà đi gọi điện cho bố của tụi bay về. Cô liền rút trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, mắt hướng về phía bản an, mỉm cười mãn nguyện. Để tôi xem, lần này bà nội có tha thứ cho chị không hả, chị dâu? Mọi người bê mâm lên phòng thờ cho lão phu nhân. Tiếng của bà Cúc phạo ra. Liền vội vàng rủi tay lại, ánh mắt ấm ức nhìn ra bên ngoài. Cô với hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Ơ, mợ ba, mợ làm gì ở đây vậy? Cô tức giận trả lời. Tao mới là người hỏi mày làm gì ở đây đấy. Vừa rồi lão phu nhân sai con đi gọi người bê mâm lên phòng thờ. Ừ, thế làm đi, tao đi trước. Cô lắc đầu thở dài nghĩ thầm. Sáng giờ bà làm gì mà cay như ớt thế nhỉ? Trên tòa nhà 68 tầng của tập đoàn Trần gia, cuộc họp cổ đông bắt đầu từ rất sớm. Gia Minh uy nghi ngồi chính giữa ghế đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng, cảm giác rất khó khẩn. Bà tôi hôm nay bận nên sẽ không có mặt. Mọi người cứ bắt đầu cuộc họp như thường. Bây giờ từng người một báo cáo tình hình công ty tuần vừa qua. Tổng giám đốc, không biết anh đã biết bên công ty Vũ Giang có phương án xây dựng, chiến lược quảng cáo và thiết kế gần như là giống bên mình không hả? Vấn đề này tôi đã nghe sáng nay nên mới lập tức họp cổ đông. Tôi muốn hỏi quý vị ở đây, ai có giải pháp thích hợp thì cứ mạnh dạn trình bày. Giám đốc bên marketing lên tiếng. Tổng giám đốc Minh, tôi xin được trình bày ý kiến của mình ạ. Như chúng ta đã biết, vấn đề truyền thông, quảng cáo là rất quan trọng với mỗi dự án. Theo tôi nghĩ, việc cần thiết bây giờ chính là tìm người thích hợp đại diện hình ảnh quảng cáo cho công ty. Xã hội bây giờ người ta chuộng người nổi tiếng. Tôi đang nghĩ được một người rất thích hợp rồi ạ. Là ai? Anh nghiêm giọng hỏi. Kiều Chân Chân ạ. Tôi nghe nói cô ấy mới về nước, hiện tại cô ấy đang là ngôi sao hạng A quốc tế ấy ạ. Anh nghe đến tên Chân Chân, không cần suy nghĩ nhiều đã lên tiếng. Tìm người thích hợp hơn đi. Tổng giám đốc, tôi nghĩ cô ấy là lựa chọn thích hợp nhất rồi ạ. Bên công ty đối thủ cũng đang gắt gao gửi thư mời đấy ạ. Tôi nói đổi là đổi. Trần Tổng. Các cửa đông lần lượt lên tiếng. Trần Tổng, anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi ạ. Tôi nghĩ giám đốc Lý nói đúng đấy. Xét về độ hot bây giờ, tất nhiên sẽ không ai bằng cô ấy. Chuyện này tôi sẽ nói ở cuộc họp sau. Cuộc họp kết thúc tại đây. Anh đứng dậy bước đi. Trợ lý theo sau anh trở về phòng làm việc. Pha cho tôi cốc cà phê đen. Được rồi, đợi tôi một lát. Một lát sau, cà phê mang tới đặt lên bàn làm việc của anh. Cà phê của anh đây. Ừ, anh ngả lưng xuống ghế mà nhắm lại trả lời. Anh vẫn suy nghĩ về việc người đại diện hình ảnh quảng cáo à? Anh mở mắt ra, ngồi thẳng lưng nói. Không, tôi đang suy nghĩ về việc người đánh cắp tài liệu đưa cho công ty đối thủ. Ý anh là trong công ty này có nội gián, nhưng chẳng phải tài liệu ấy do chính anh quản lý mà. Tôi nghi ngờ nhà tôi có nội gián. Sao cơ? Tài liệu ấy tôi chưa từng mang đến công ty. Bản vẽ thiết kế công trình tôi cũng chỉ mô phỏng lại với ban giám đốc. Tại sao lại trùng hợp đến mức ngày chúng ta khởi công thì công ty đối thủ cũng khởi công, cùng giờ luôn. Vậy anh đã nghi ngờ ai chưa? Sớm muộn hắn ta cũng lộ diện thôi. Mà phải rồi, vết thương bả vai của anh thế nào, đã đỡ chưa? Nói đến đây, anh bắt đầu nhớ đến cô. Vết thương này cũng là do chính tay cô bao bó. Ừ, đỡ nhiều rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Anh gật đầu rồi nghĩ thầm. Không biết nhỏ này ở nhà chuẩn bị lễ Phật thế nào rồi. Hai gì? Cô lắc đầu, hình như có ai đó đang nghĩ đến mình. Bà hai bê tới một chậu nước có những cánh hoa hồng đưa cho cô. Diệu Anh, con lấy nước này rửa mặt cho mát này. Dạ, con cảm ơn mẹ hai. Mà công nhận con khéo tay thở đấy. Hôm nay sư thầy còn khen cách trang trí món ăn đấy. Bà nội vui lắm. Dạ, có gì đâu ạ. toàn là những món cũng dễ làm mà mẹ hay. Bà ba lên tiếng, con lại còn phải khiêm tốn, dễ làm với con, nhưng xem có dễ làm với Út Liên không? Út Liên đứng ở đó, gượng gạo cười nhạt. Mỗi người một sở trường mà mẹ ba, mẹ so sánh như vậy là hơi bất công cho con đấy. Cũng may mà chị dâu trúng tủ, giống như cá gặp nước thôi. Con nhỏ này, bảo cho mà chịu khó học tập chị dâu con ấy. Con biết rồi. Dứt lời, cô nguầy nguẩy bước đi, bà ba nói với bà Tư. Em xem mà dạy lại con dâu đi nhá, ai lại cứ chiều nó mãi như vậy được. Chị ba yên tâm, em sẽ nhắc nhở con bé. Bà nội lúc này tới chậm rãi từ phòng thờ bước ra. Mấy đứa không xuống dưới nhà, đứng đây to nhỏ cái gì? Dạ, vậy tụi con xin phép. À, Diệu Anh, lại đây bà bảo đã. Cô quay mặt lại hỏi bà. Bà bảo gì con ạ? Chào con. Bà đưa cho cô phong bao đỏ. Gì đấy bà? Tiền thưởng cho con làm tốt nhiệm vụ, hôm nay ta rất hài lòng. Ui, con không dám nhận đâu bà, việc này là việc con nên làm mà. Ta đưa thì cứ nhận, bất kể nàng dâu nào trong nhà đều thế thôi. Ta là người thưởng phạt rõ ràng. Vậy con cảm ơn nội nhiều nhé. La gọi Gia Minh về nhà dùng bữa trưa, nói với nó hôm nay có vợ chồng chú thím hai về chơi. Dạ, con biết rồi nội. Cô đi xuống dưới nhà sắp mâm hoa quả với mẹ hai. Cô hỏi bà. Mẹ hai, chú thím hai là ai ạ? À, chú thím hai là em trai với em dâu của bố chồng con. Vợ chồng chú ấy định cư bên Pháp gần chục năm nay rồi. Hình như hôm cưới con, chú thím ấy không có mặt thì phải. Đúng rồi, hôm đấy chú bị gãy chân nên không về được. Hôm nay được tháo bột nên về luôn này. Dạ. Cô dứt lời thì ba chồng cô từ ngoài đi vào. Từ ngày về đây làm dâu, đây là lần thứ ba cô được gặp ông ở nhà. Nhìn kỹ ông một chút, cô thấy Gia Minh giống ông nhiều nhất, bảo sao số đảo hoa. Cô nhanh nhẹn chào hỏi ông. Bà vừa mới về ạ? Ừ, bà vừa đi đón vợ chồng chú hai về. Nói rồi, ông đưa chiếc áo vest cho mẹ hai. Con lên phòng rủ tôi, thời tiết năm nay mới vào mùa mà nắng khát ghê. Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường lắm hạ, mà vợ chồng chú hai đâu mình? Vợ chồng chú ấy còn ghé tiệm hàng mua gì cho mẹ ấy. Vậy em lên cất áo rồi chuẩn bị dọn mâm chờ vợ chồng chú thím ấy. Ừ, đi đi. Cô hỏi ông, ba đi đám về mệt, có muốn uống một chút nước không ạ? Cũng được, vậy đi rót cho ba một cốc nước lọc, cho thêm vài viên đá nhỏ. Dạ, con đi ngay đây. Cô bước đi, ông gật đầu nghĩ bụng, con bé này xem chừng cũng rất nhanh nhẹn. Chiếc xe Rolls Royce tiến thẳng vào sân vườn trước cửa chính biệt thự. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ chừng ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Sau cùng là cô gái độ tuổi 20 bước xuống, trên tay có xách theo những túi quà rất sang trọng. Hai người giúp việc chạy tới ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cô gái liền từ chối. Thôi khỏi, tôi cầm được, không mọi người lại làm hỏng hết. Ân gì, mọi người có lòng tốt muốn giúp đỡ con không được khó chịu như vậy. Nhưng mà... Thôi vào trong đi, kẻo bà nội với mọi người đợi. Cô lúc này từ phòng khách đi ra, thấy ba người trước mặt, nghĩ bụng, chắc đây chính là gia đình chú thím hai. Mở cái tiếng chào đầu tiên, thì ngay lập tức, cô gái kia quăng ngay mấy cái túi sách ra trước mặt cô. Cầm lên phòng giúp tôi. Cô ngơ ngác nhìn cô gái, ở đâu chui ra cái thứ con gái vô duyên vậy trời. Cô cầm lấy mấy chiếc túi sách cô ta đưa, nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt. Dạ, đây là chú hai và thím hai ạ. Người phụ nữ trả lời, cháu là... Dạ, cháu là vợ anh Gia Minh ạ. Chú hai lên tiếng, thảo nào ta nhìn cháu quen quen, Gia Minh có gửi ảnh của cháu cho ta, nhưng có vẻ như bên ngoài cháu xinh xắn hơn nhiều đấy. Dạ, cháu cảm ơn chú đã khen ạ. Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chị đúng thật là vợ anh Gia Minh. Ừ, chị là vợ anh Gia Minh, em là... Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới. Chú thím hai vừa về ạ. Ôi, cả ơn gì nữa này, lâu rồi không gặp em, cả lớn cả xinh đáo thể. Chị ba, chị khỏe không ạ? Chị khỏe, giờ chị ước được sinh bằng 1/10 của em thôi. Nghe Út Liên nói mỏ cô muốn ẻ, giọng nói này đặc ngọt ngào, giọng mùi giả tạo. Thím hai lên tiếng, mọi người đâu hết rồi con? Dạ, bà nội thì trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy, bà chồng con thì hình như mới ở đây thôi, còn các mẹ thì con không rõ. Sau hồi Út Liên cúi xuống nhìn những túi đồ trên tay cô. Ôi chị dâu, làm gì chị xách nhiều đồ thế? Ân Si nói. À, vừa em tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị ấy cầm hộ. Nếu là vợ anh Gia Minh thì thôi, chị đưa cho em cầm. Thôi không sao, chị cầm được, việc nhỏ ấy mà. Vậy phiền chị nhé, có gì lần sau phải nói sớm để em biết đường. Cô nghĩ bụng, má cái con nhỏ này từ đâu phi tới, vô duyên chặn họng rồi vứt đồ cho người khác, lại còn bày đặt nói sớm với muộn. Nhưng vì nể mặt nên không muốn nói. Chú Thím lên phòng nghỉ lát rồi xuống ăn cơm. Ừ. Mọi người đi khỏi, Ân Di nói với U Liên. Anh Gia Minh lấy vợ khi nào vậy chị? Chục ngày nay rồi, thế không ai nói với em à? Em tưởng đùa, anh ấy trước giờ có để ý đến ai đâu. Mà tại sao chị ta lấy được anh ấy? Liệu có dùng thủ đoạn gì không đấy? Chị chẳng rõ, lòng người mà. U Liên cố tình khiêu khích thêm để Ân Di ghét chị dâu mình. Tại bữa ăn trưa, bà nội vui mừng nói. Đợt này về Việt Nam chơi lâu không con? Thím Hai mỉm cười. Dạ thưa mẹ. Tôi không có hỏi chị. Nghe xong câu nói đó khiến mặt bà buồn xuống. Chú Hai cười cười đáp. Dạ tụi con về lời này chắc là được một tháng đó mẹ. Ân Di tiếp lời. Bà nội ơi, anh Gia Minh không về dùng bữa chưa ạ? Này anh có biết nhà con về không? Chị dâu con có gọi điện nói rồi, chắc là bận không về được thôi. Chị dâu, có chắc là chị gọi rồi không ạ? Em sợ chị quên. Cô yên tâm đi, chị còn lo hơn cả cô ấy chứ. Nụ sắc sảo đáp lời. Bà ba lên tiếng. Chú Thím và cháu ăn nhiều vào, không biết Ân Di có quen món ăn Việt Nam không? Chị ba, bên đó vợ chồng em cũng thử xuyên ăn những món chay. Mãi nay đầu bếp nhà mình khéo tay thật, không những nấu ăn ngon mà còn trang trí rất đẹp mắt. À, những món này đều do cháu dâu trưởng của Thím nấu ấy. Ân Di nghe thấy vậy liền nói. Con thấy bình thường mà, không ngon bằng món mẹ hay nấu ở nhà đâu ạ. Bà nội đáp. Cho con ăn quen khẩu vị, chứ ở đây nấu vậy là quá ngon rồi. Ân Di im lặng không nói gì nữa, trong lòng không tránh khỏi những ngấm hức. Cô thiệt tình không có cảm tình với chị dâu cả. Lý do rất đơn giản, chị ta là vợ anh Gia Minh. Bà chồng cô lúc này mới lên tiếng hỏi. Chú Hai, việc bên đó thế nào? Anh cả, công việc cũng rất ổn định ạ. Như vậy là tốt rồi, nhìn thấy vợ chồng chú như vậy là anh cũng mừng cho chú Thím. Dạ, em cảm ơn anh. Còn vết thương ở chân thì sao? Em đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi. Lần trước đám cưới Gia Minh mà vợ chồng em không về được, thật ngại quá. Không sao, không chúc phúc sớm thì chúc muộn. Chú Hai nói với Nụ. Cháu dâu, uống với chú một ly chúc mừng được không? Cô chần chừ đáp. Dạ cháu. Đây là rượu nho, phụ nữ cũng có thể uống được. Nếu vậy thì cháu xin kính mời chú một ly. Chú Hai, chúc mừng vợ chồng cháu thì không thể thiếu cháu. Mọi người ngoái nhìn hướng giọng nói là Gia Minh. Thấy Gia Minh, mắt Ân Di bừng sáng lên đầy phấn khích. Anh Gia Minh, ngồi chỗ em này, đây vẫn thừa một ghế. Em ngồi đó đi, anh ngồi bên vợ mình để chúc bố em một ly. Cô cùng anh cạn ly với chú Hai và Thím Hai. Chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhé, không cần hứa hẹn gì nhiều, cứ sống bên nhau trọn đời là được. Cháu cảm ơn chú Thím, chú vui tính quá hạ. Nụ đáp. Dùng bữa trưa xong, mọi người ai trở về phòng người ấy. Ân Di gọi Gia Minh lại. Anh Gia Minh, chờ em một lát. Nụ quay qua nói với chồng. Tôi về phòng trước đây. Gia Minh dừng chân lại nhìn Ân Di đang chạy tới. Có chuyện gì sao? Sao anh lấy vợ mà không nói với em một tiếng? Anh tưởng bà nội nói với em rồi. Không có. Em dạo này thế nào? Em được học trường quốc tế rồi. Anh cười tươi xoa đầu Ân Di. Nhỏ này khá phết nhỉ. Anh đừng xoa đầu em vậy, cũng đừng gọi em là nhỏ nữa. Em bằng tuổi vợ anh chứ bộ. Ái chà, này coi chừng lý sự ghê nhỉ. Dù em có lớn thế nào thì em vẫn là cô nhóc trong lòng anh. Em không muốn, em lớn rồi. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Thôi, về phòng chơi với bà nội đi, anh còn có việc đi trước. Tối anh rảnh cho em đi xem thả đèn hoa đăng nhé. Này có thả đèn à? Em thấy chị Liên bảo vậy mà. Tối anh cho em đi xem nhé. Gia Minh trước mặt cô lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định, khiến cô có chút buồn lòng và hụt hẫng. Cô biết cô và anh chỉ là anh em họ trên danh nghĩa. Thực chất hai người chẳng có mối quan hệ nào, vì cô chỉ là con nuôi của ba mẹ cô mà thôi. Trong phòng bà nội lúc này, Thím Hai lôi trong chiếc hộp màu xanh một tấm vải lụa cao cấp. Mẹ, con thấy tấm vải này rất đẹp nên muốn mua tặng mẹ. Bà lại nhà đáp. Cảm ơn, nhưng nếu tặng tôi một đứa cháu thì vui hơn. Mà thím hai buồn xuống. Mẹ, con biết mẹ rất giận con, nhưng thời tình con cũng đã khuyên chồng con hết lời, nhưng anh ấy không đồng ý nạp thêm vợ lẽ. Hừ, cô nói thì hay lắm, nhưng lòng cô nghĩ như nào thì trời mới biết được. Từ trong hốc mắt thím hai đang ngấn lệ như một lớp sương mờ dày đặc. Bà biết bà không thể sinh con cho chồng là lỗi của bà, nhưng bà đâu có muốn thế. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ. Tuy giờ đây bà đã có ơn gì, nhưng suy cho cùng con bé cũng đâu phải rứt ruột bà đẻ ra. Bà nội nói tiếp, đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Chú hai từ ngoài cửa đi vào lên tiếng, mẹ, mẹ lại nói vậy rồi, vợ con, cô ấy cũng đâu muốn vậy. Với lại bây giờ con có tuổi rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Mẹ muốn người nối dõi tông đường thì đã có anh cả rồi Gia Minh. Chả lẽ cứ phận thứ là không sinh con được à? Ai cũng nghĩ như con thì có mà loạn hết. Kìa mẹ, lâu lắm rồi vợ con mới về đây, xin mẹ hãy vui vẻ với tụi con ít ngày. Thiệt tình. Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng, từng cơn gió thổi lung lay những cành lá xanh mơn mởn. Đứng bên ô cửa sổ, cô phun vai cảm nhận sự dịu dàng của từng cơn gió, nó như thổi mát cả tâm hồn cô vậy. Cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua, suốt chục ngày vừa rồi cô đã không liên lạc về nhà, cảm giác như trải qua một kiếp luân hồi. Cô yên lặng ngắm những vì sao, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, yếu đuối kia cô sẽ giữ lại cho riêng mình. Này vợ. Cô giật mình quay lại, thấy anh đang đứng trước mặt mình. Em về rồi à? Ừ, cô rảnh không? Làm gì đấy? Tôi dẫn cô đi xem lễ hội hoa đăng. Lễ hội hoa đăng, thả đèn cầu nguyện ấy hả? Ừ, thế cô có đi không thì bảo. Hỏi nhiều. Có, tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi. Biết ngay mà, có bao giờ mèo lại chê mỡ? Cô chú cái mỏ đáng yêu nói. Trời, anh làm như mỉ hiểu tôi lắm ấy. Anh lường cô một cái, cô ngay lập tức im lặng không nói gì nữa, rồi lần lượt chạy đi thay đồ. Dù sao anh cũng có lòng tốt rủ cô đi chơi là vui lắm rồi. Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay nào nức đổ ra ngoài đường hướng về lễ hội hoa đăng, đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hòa trong dòng người, thứ trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhìn lên một nụ cười ở khóe môi. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục hối, anh bước nhanh một chút không được à, chân tôi đau mà còn đi nhanh hơn anh đấy. Cô làm gì mà cứ nhào nhác lên như người ta tranh hết đến nơi rồi ấy. Cô dừng chân lại, ngơ mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi, này, làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy? Tôi đang nhìn xem mặt anh có dính gì không, mà sao ai đi qua anh cũng ngoái lại nhìn không chớp mắt. Anh nhếch môi rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái. Cô bị ngốc hay giả ngốc đấy? Lý do rất đơn giản là vì tôi rất đẹp trai. Với lại đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nơi đông thế này. Tinh thần tự sướng của anh đạt cấp thượng thừa rồi đấy. Hai người tiếp tục bước đi tới chỗ lễ hội. Thì ra lễ hội được tổ chức bên bờ bông gần đồi thảo nguyên hôm trước. Ngoài đây đã tập trung rất đông xả trẻ gái trai. Trên tay mỗi người đều cầm chiếc đèn hoa sen phát sáng. Từng cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc cô tung bay trong gió. Bơ giác anh đưa tay vén gọn những sợi tóc loài thoai trước mặt cô lại, khiến con tim cô điêu đứng. Ôi trời, xem kìa, đây có phải là cậu cả nhà Trần gia không? Anh vội vàng buông tay xuống. Hai người giật mình quay người lại. Trước mặt hai người là một người đàn ông chừng tuổi của anh đang tiến lại gần. Gia Minh, cậu nhận ra tôi chứ? Đỉnh lắm, lâu lắm rồi không gặp. Phải, từ hồi cậu sang Mỹ là chúng ta không gặp nhau nữa. Tôi thỉnh thoảng có qua Mỹ chơi, nhưng tức là không có cách nào liên lạc được cho cậu. Sau đó, anh ta liếc mắt nhìn cô. Đây là... Gia Minh lên tiếng đáp lời. Đây là vợ tôi. Cậu lấy vợ rồi hả Gia Minh? Sao không thấy truyền thông rộn ràng nhỉ? Cũng không thấy con bé chân chân nhà tôi nói chuyện. Tôi có hạn chế bên truyền thông. Thì ra là vậy. Nói rồi, người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô. Chào em, anh là Đình Lâm, là bạn học cùng với Gia Minh. Cô đưa tay bắt lại. Dạ, chào anh. Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô. Gia Minh khó chịu liếc mắt rồi ho lên vài tiếng, khiến anh lập tức buông tay. Gia Minh, xem ra cậu cưới được cô vợ xinh xắn không khác gì chân chân nhà tôi vậy. Vậy sao? Sao tôi còn thấy hơn nhỉ? Thì ra chân chân là em của hắn ta. Cô nghĩ thầm dù nhìn kỹ một chút, công nhận là có nét giống. Nhưng nếu so với Chân Chân, ánh mắt anh ta cảm giác hòa đồng hơn. Câu trả lời của Gia Minh khiến Định Lâm chỉ biết gượng cười trong im lặng. Sau đó anh lên tiếng hỏi. Tôi nghe nói con bé ở nhà cậu chơi, như vậy có bất tiện gì không? Nếu vợ tôi cảm thấy không bất tiện thì sẽ là không bất tiện. Nếu vợ tôi thấy bất tiện thì sẽ là bất tiện. Vậy em có thấy bất tiện không? Định Lâm hỏi cô. Dạ cũng không có gì đâu, em thoải mái ấy mà. Quan trọng em tin chồng em là chính. Em thật đặc biệt. Đúng thế, cô ấy không đặc biệt thì sao làm được vợ tôi? Xem ra tình cảm hai người rất tốt, chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn. Định Lâm cười nói với cô. Đấy, em xem chồng em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, kể cả từ hồi đi học ấy, khó gần với khó ở lắm. Ngày xưa cô giáo còn phải cúi đầu ngả nón xin thua, người ta gọi là bất trị đấy. Cô bật cười đáp lại. Thật luôn hả anh, bảo sao bây giờ vẫn không khác là mấy. Anh liêm hát nhìn Đình Nguyên, cái tên đáng ghét này dám lôi chuyện ngày xưa của anh ra nói. Nhưng tức hơn là ánh mắt cô lại chăm chú là nghe như một điều vui, lại còn cười về hắn nữa. Ai ở trong làng này không biết hắn là một tên đào hoa và hào sắc vô cùng, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng long lanh lên. Nếu ngày đó không phải yêu em gái hắn ta thì chắc chẳng bao giờ anh thèm chơi về hắn. Không ổn rồi, anh nhanh chóng kéo tay cô bước đi. Khi khác có dịp nói sau, bây giờ tôi phải đưa vợ đi thả đèn cầu nguyện. Trước khi đi, cô không quên ngoảnh lại chào tạm biệt. Anh thấy vậy nắm tay một chặt hơn. À, đau. Cũng biết đau. Anh buồn cười, ai mà chẳng biết đau, người không cảm giác thì còn gì là người. Cô đấy. Ừ, tôi làm sao? Cô nên nhớ, bây giờ cô là mợ cả Trần gia, là người đã có gia đình. Không thể tùy tiện cười cợt với người khác trước chốn đông người, để ai nhìn thấy sẽ không hay. Thì chỉ là vài câu xã giao thôi mà. Xã giao mà cười như được mùi thế hả? Anh có thấy mình đang vô lý quá không? Cô. Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới, đưa cho hai người hai chiếc đèn hoa sen. Cô chú ơi, bà sư bảo cháu đưa cho cô chú. Cô mỉm cười với đứa bé rồi nhận lấy chiếc đèn, nhẹ nhàng nói. Cô cảm ơn cháu nhé. Xa xa, ở gì đứng ngây người nhìn hai người, khuôn mặt giống như kẻ mất hồn, bàn tay siết chặt lại vào nhau. U Liên đứng bên cạnh thấy vậy cố tình nói. Ân Di, kia có phải là anh cả và chị dâu không nhỉ? Ân Di im lặng quay mặt bước đi về hướng khác. Ơ kìa, đợi chị với. Giọt nước mắt trong hốc mắt Ân Di tuôn trào. Ân Di, sao em lại khóc? Ân Di dừng chân lại nói. Rõ ràng hồi trưa em có rủ anh cả đi thả đèn hoa đăng trước. Anh ấy nói để xem đã. Em tưởng anh ấy bận không đi được, không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy rõ ràng là thất hứa với em rồi. Em ghét ai thất hứa với mình? Ân Di, biết đâu anh cả quên, không nhớ đến cuộc hẹn thì sao? Hoặc cũng có thể nhớ đến, nhưng chị dâu muốn đi thì tất nhiên anh phải chiều chị trước. Dù sao bây giờ hai người là vợ chồng mà. Tất cả là tại chị ta. U Liên thấy Ân Di tức giận, cảm khoái chí trong lòng. Cô thử biết Ân Di có tình cảm với anh cả. Nếu thế, cô cảm phải thêm bớt thật nhiều để niềm ganh ghét của Ân Di lên tới cực điểm. Hai người cứ mặc sức đấu đá nhau, Chân Chân của cô cứ ngồi yên mà hưởng lợi. Vậy em có muốn ở lại nữa không? Ở, nhất định phải ở, mà chị về trước đi nhé. Dứt lời, Ân Di quay đầu lại chạy thẳng tới chỗ cô và anh đang đứng thả đèn. Anh Gia Minh. Ân Di, sao em lại ở đây? Bộ chỗ này cấm người chưa có chồng đến hả anh? Không phải, ý anh hỏi em đến đây với ai? Em đi với chị ba. Ừ. Cô lên tiếng. Vậy thì mút đâu Ân Di? À, chị ấy về trước rồi, la cho em về cùng anh chị nhé. Anh đáp lời. Ừ. Em chưa thấy chị dâu nói gì, liệu có phải chị sợ em phá hỏng không gian riêng tư của hai người không? Đâu có, cô đừng nghĩ ai cũng giống ai như vậy. Vậy thì tốt rồi. Nói rồi, Ân Di khoác tay Gia Minh. Mình tới chỗ kia thả đèn đi anh. Anh ngoảnh lại nhìn cô, Ân Di cảm hạnh tay hơn. Sau đó cô lững thững đi theo hai người, vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao mình có cảm giác tình cảm Ân Di dành cho anh không giống bình thường? Ôi trời, mình điên rồi. Bọn họ là anh em, không được nghĩ bậy, tuyệt đối không được nghĩ bậy. Anh Gia Minh, em với anh cùng thả đèn xuống rồi ước nguyện đi anh. Anh liếc mắt nhìn về phía cô rồi nói. Đợi chị dâu của em tới rồi cùng thả. Nhưng mà... Cô bước đến gần hai người. Hai người chưa thả đèn à? Anh nói đợi chị đấy. Vậy chúng ta bắt đầu thả rồi còn ước nguyện nữa. Ấy mà em nghe bảo khi điều ước vào một tờ giấy rồi kẹp vào chiếc đèn thả sẽ linh nghiệm hơn. Thôi cứ thả đi, quan trọng là mình phải thành tâm. Nhưng mà... Cô thấy vậy lên tiếng. Cô Út đã nói vậy rồi, thì hay là anh đi lấy cho cô ấy chiếc bút với tờ giấy cho thỏa lòng mong ước. Anh chần chừ một hồi rồi gật đầu. Vậy hai người đợi đây một lát. Anh bước đi khỏi. Ở gì thay đổi sắc mặt, kênh kiệu nói với cô. Ngày trước anh Gia Minh hay dẫn em tới đây chơi lắm. Mỗi lần em về Việt Nam đều rất vui, cho tới đợt về lần này. Vậy à, lần này anh đã khiến cô không vui sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Cô giữ người, con nhỏ này nó nói vậy, khác gì nói thẳng mặt chính là cô đâu. Đã vậy, cô cũng không khách khí nữa. Thật lòng cô đâu ưa gì nó, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ưa rồi. Cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt mà trước mặt người lớn cứ tỏ ra mình rất ngoan hiền. Có những thứ gần ngay trước mắt nhưng thực chất trong lòng coi như vô hình. Cô mỉm cười đáp trả. Ẩn gì tức muốn tiếu người luôn. Cô hít một hơi thở sâu, ngoảnh mặt nhìn con sông, trong đầu liền nảy ra cái suy nghĩ. À, bùm. Cô giật mình nhìn thấy Ân Di rơi xuống nước ngay trước mắt, định bụng nhảy xuống nhưng bản chân vô thức cứ ngác lại. Hình ảnh quá khứ hiện về. Cứu, cứu con, cứu. Cô ngồi lên ngủ xuống bao nhiêu lần. Thế giới trong cô như một màu đen lạnh lẽo. Cô nhìn thấy một con quỷ dài lưỡi có hai chiếc răng nanh đang nhảy miệng nhìn cô cười ở giữa sông. Bơi giác cô phát ra tiếng quỷ nước. Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Chân cô như bị ai giữ lại cho tới khi anh chạy tới huých mạnh vào vai cô rồi nhảy xuống sông kêu lớn. Ân gì? Cô giật mình nhìn xung quanh, đã có rất nhiều người đứng vây quanh khiến cô sợ hãi. Một lát sau, anh kéo Ân Di vào bờ, xuống nhấc bổng cô ấy lên đặt xuống đất, miệng liên tục gọi. Ân Di, Ân Di, tỉnh lại đi Ân Di. Cô run run ngồi xuống kế bên Ân Di, mọi người xung quanh nói. Hô hấp nhân tạo đi, cô ấy chắc uống nước nhiều rồi. Anh liếc mắt nhìn cô, rồi cô xuống nhìn Ân Di, sau đó lên tiếng. Ở đây ai biết hô hấp nhân tạo không? Làm ơn giúp tôi. Cậu Gia Minh, cú xuống hôn lên môi cô ấy rồi ép ngược là được. Nhanh lên, không người ta chết đấy. Một nụ hôn đặt lên môi Ân Di khiến trái tim cô nhói đau. Là sau đó, Ân Di ho lên vài tiếng rồi mở mắt nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt. Anh Gia Minh, đủ thật là anh rồi. Anh ngậm ừ gật đầu. Để anh đưa em về. Dạ. Anh nhấc bổng Ân Di vào lòng rồi nói. Tôi đưa em ấy về trước. Cô gật đầu. Anh đưa cô ấy về đi, em tự về được. Ân Di mỉm cười đắc ý nhìn cô. Thực chất chẳng có cuộc sảnh chất nào cả, là do cô cố ý làm vậy để được sự quan tâm. Cũng chẳng có gì đến mức cô ấy phải hô hấp, tất cả đều là cố ý. Mọi người giải tán, cô buồn bã bước đi. Bước đi vô hồn giống như có ai đó dẫn lối đi cho mình mà chẳng thể nào tự chủ được đôi chân. Rõ ràng trong đầu cô nghĩ một đường, nhưng đôi chân lại bước một đường. Bước dọc bờ sông qua đồi thảo nguyên, xung quanh đều là cây cối ngút cả tầm mắt. Đêm xuống sương mù dày hơn. Nếu cô đã đứng hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng dáng ai cả, cô giật mình thoát khỏi u mê. Đây là đâu thế này? Khu vực này trưa sau không một ánh điện, bỗng đầu văng vẳng tiếng cú kêu chói tai khiến hai cánh tay cô nổi da gà. Cô rất sợ, sợ trời tối, sợ ở một mình giữa đêm khuya thế này. Cô buồn khóc khi những cơn gió xít lên, những hình ảnh quá khứ liên tục hiện về khiến cô sợ hãi tận cùng. Ngày bé cô đã chết hụt một lần vì đuối nước. Cô vẫn nhớ nước xông vào mũi khiến cô sặc vì không thở được. Cái cảm giác tranh vênh ấy thật sự rất đáng sợ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh trong một suy nghĩ tại sao lại bước tới đây, vì càng nghĩ sẽ càng khiến tâm lý càng bất ổn. Hơn hết bây giờ là tìm đường về. Nhắm mắt lại, cô tự an ủi bản thân phải thật bình tĩnh, không được lo lắng, miệng niệm Phật cho tâm được thanh thản. Đi được một đoạn, cô thấy bóng dáng người đàn ông áo đen lấp ló bên ngôi mộ. Nghe được tiếng bước chân, ngay lập tức người đàn ông quay lại trong chớp nhoáng rồi chạy thẳng. Dáng người ấy khiến cô liên tưởng tới Gia Long. Theo cảm giác cô gọi lớn. Gia Long! Này anh gì ơi, đợi tôi với! Người đàn ông áo đen vẫn chạy mà kệ cho cô gọi lớn hơn. Cô tiến từng bước chân lại gần ngôi mộ. Dưới ánh trăng sáng, cô mở mờ thấy được dòng chữ khắc trên bia đá. Nguyễn Diệu Nhi, Hưởng Dương 13 tuổi. Diệu Nhi. Vậy bóng dáng người vừa nãy đích thị là Gia Long.

cho đến khi cùng đối diện mặt nhau, nhìn nhau vài giây ngắn ngủi rồi lại xoay ngược lại. Không gian yên lắng, đồng hồ điểm 1 giờ đêm, lúc này cơn mệt mới thấm dần. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp vào giấc ngủ. Thế mọi thứ im lặng, anh ngồi dậy nhẹ nhàng liếc mắt sang cô rồi vơi lấy chiếc mền mỏng đáp lên người cô. Vừa đáp vừa nói thầm, đổ cô chốc. Anh nằm vai tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng đầu tiên cô tạo cho anh chính là đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh mà không hề e ngại. Lựa chọn khi đó hoàn toàn là ngẫu hứng. Từ ngày Chân Chân rời xa anh, 4 năm rồi anh mới có một chút cảm giác với phụ nữ. Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc hai người gặp nhau, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người. Giống như Phật đã nói, với người không có duyên, nó bao nhiêu cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Yêu nhau chỉ cần cơ hội, nhưng có thể bên nhau là cần cơ duyên. Cô bây giờ giống như một loại gia vị nêm nếm trong cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt. Buông tôi ra, cứu, cứu. Anh giật mình quay sang nhìn cô, mắt thì nhắm nhưng miệng không ngừng kêu la, trên tay rẽ ruộng lung tung. Anh vội vàng đặt tay lên người cô rồi nói, này, này, cứu, cứu, tránh ra. Anh đập mạnh vào tay cô một cái, khiến cô giật mình mở mắt. Ánh mắt ngây thơ nhìn anh như muốn khóc. Anh thế vậy lúng túng hỏi, có phải cô mơ thấy ác mộng à? Cô im lặng rồi ôm anh thở chặt, gò má áp sát vào lồng ngực anh. Con quỷ trong mơ rất giống với con quỷ nước cô thấy hồi tối. Nó nói muốn cô thế thân cho nó. Nó lôi chân cô xuống sông rồi nó dìu cô xuống nước trong bất lực. Hình ảnh đó thật sự rất đáng sợ. Cô sợ cô sẽ không được gặp bố mẹ mình nữa, không được gặp thằng cu tí và không được gặp anh. Dù chỉ là cảm giác trong giấc mơ nhưng nó hiện hữu rất chân thật. Đôi bàn tay từ từ đưa lên bả vai đang run run ấy, nhẹ nhàng vỗ về. Sau một hồi cô trấn tĩnh rời ra khỏi người anh mà nói, tôi xin lỗi, chỉ tại... Nói tôi biết cô đã nằm mơ thấy gì, có phải giấc mộng ấy nó kinh khủng lắm không? Nếu tôi nói anh có tin không? Tin? Cũng không có gì đâu, giấc mơ không có thật, chắc do tôi bị ám ảnh thôi. Ngoài trời, một vài chớp lóe lên khiến cô giật mình ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi ngọt ngào mềm hỏng rồi nhanh chóng le lưỡi vào khoang miệng. Dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mùi ma tất cả chất ngọt ngào có trong cô. Cô nghe thấy trái tim mình đập cả lúc càng mạnh hơn, cả lúc càng rõ rệt. Thậm chí cô cảm thấy sắc mặt mình nóng hầm hập. Nụ hôn cuồng dã còn khiến đầu óc cô quay vòng vòng. Một tay anh lướt qua những ngọn tóc mềm mại của cô, tay còn lại hiên ngang chu du đi khắp nơi trên thân thể, càn quét phơi phe từ bầu ngực rồi tiến tới phần hạ thân, xúc cảm mãnh liệt sủi dập kéo đến. Phía chân trời hửng sáng, cơn gió đưa đẩy mùi hoa sen thoang thoảng khắp căn phòng, tiếng chuông điện thoại kêu tít lên một cái. Anh mở mắt ra với tay nhìn lên màn hình điện thoại, thì ra là lời nhắc hôm nay anh có cuộc gặp đối tác bên Thượng Hải. Đặt điện thoại xuống giường, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái xám, mờ mà mấp máy như đang muốn nói điều gì. Vội vàng giật mình bật dậy, anh đưa tay lên trán cô. Không ổn rồi, sao lại sốt cao thế này? Anh lay lay người cô mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt đẹp trong suốt tựa hồ mắc một lớp sương mù dày đặc, cơ thể đau nhức, cảm giác chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái là có thể gãy xương. Từ trong hơi thở hơi nóng hừng hực phả ra, cổ họng khô rát muốn cháy bỏng. Lạnh, lạnh. Không chần chừ, anh nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng mình rồi bước xuống giường. Tôi phải đưa cô tới bệnh viện. Cô dần lịm đi trên tay anh, sau đó đã chẳng biết gì nữa. Sáng sớm, bà quản gia vừa mở cổng lớn biệt thự chuẩn bị công việc ngày mới thì chiếc xe ô tô màu đen của anh tiến tới gần. Trong mơ, cô thấy ngôi nhà cấp 4 nhà mình hiện ngay trước mặt. Cô thấy bố mẹ đang sang tay vẫy gọi cô. Cô thấy nụ cười của thằng cu tí. Bơi giác, giọt nước mắt ở khóe mi tuôn rơi lan dài trên hai gò má. Bố, mẹ. Anh vừa lái xe vừa nhíu mày nhìn cô, khẽ thở dài suy nghĩ. Tại bệnh viện, bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cậu yên tâm, cô ấy bị cảm lạnh nhưng hiện tại đã ổn định hơn. Cảm lạnh sao? Thời tiết này đâu phải là lạnh. Cô ấy có từng đi dưới sương đêm quá nhiều không? Anh nghĩ ra hồi tối qua sau đó im lặng không nói gì nữa. Nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường bệnh, anh lặng lẽ rút chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho mẹ hai thông báo tình hình. Tại Trần gia bây giờ đang là bữa sáng, mọi người đã có mặt đông đủ trừ bố chồng cô và chú hai. Ngày đầu hai người đó hẹn nhau ăn muối riêu bên ngoài. Nghe bảo hôm qua Ân Di bị ngã xuống sông hả? Bà nội hỏi. Dạ bà nội, cũng may có anh Gia Minh ở đó nên cháu không sao ạ. Ừ, lần sau cẩn thận chút. Sau đó bà đưa mắt nhìn một lượt. Mà phải rồi, con bé Diệu Anh sao giờ vẫn chưa xuống? Con kêu nhỏ Cúc đi gọi rồi mà. Không biết chị dâu làm gì mà giờ này còn chưa xuống nữa, chẳng biết sở sắc gì cả. Thím hai thế vậy đáp, cho con bé mệt thôi mà. Vừa dứt lời thì bà hai bước vào hốt hoảng nói. Gia Minh vừa gọi điện về nói đang ở viện với Diệu Anh, con bé bị cảm lạnh nên phải đưa tới viện gấp. Bà quản gia nghe vậy mới dám lên tiếng. Thảo nào sáng nay tôi thấy xe cậu cả rời đi từ rất sớm. Vậy bây giờ bảo đầu bếp nấu cháo tổ yến rồi cho người mang vào viện cho con bé. Bà nội nhắc. Vậy để con mang cho ạ. Bà hai nói. Ừ, thôi cả nhà dùng bữa đi. Ân Di thay đổi sắc mặt trở nên trầm ngâm hơn. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cô trói mắt phải nheo lại mới mở hẳn mắt ra được. Nhìn mọi thứ xung quanh, cả ống chuyển dịch trên tay nữa, mùi thuốc sát trùng, cô thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện thế này. Nhìn mẹ hai đang ngồi trên ghế, cô yếu ớt lên tiếng. Mẹ hai. Bà mỉm cười nhìn cô. Con tỉnh rồi à? Sao con lại ở đây thế này? Con bị ốm, mà ốm thì phải tới bệnh viện chứ sao? Bác sĩ bước vào chào hỏi. Bà Trần, bác sĩ xem con bé tỉnh rồi. Bác sĩ cúi xuống nhìn cô rồi thăm khám. Bây giờ ăn chút gì đó cho đỡ đói bụng nhé, huyết áp với nhịp tim ổn hơn rồi đấy. Sau rồi bác sĩ bước đi, cô liền hỏi. Mẹ hai quen biết vị bác sĩ này à? Ở đây có ai mà không biết tới người của Trần gia đâu con. Bệnh viện này là do công ty nhà mình đầu tư đấy. Thì ra là vậy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, bà hai mỉm cười nói. Gia Minh đi lấy thuốc bổ cho con, lát về giờ. Còn đâu có tìm anh ta? Lại còn xấu hổ. Thôi để mẹ lấy cho con chút cháo, đây là cháo tổ yến nên rất dễ ăn, ăn nhiều cho cháu khỏe. Con không muốn ăn đâu. Phải ăn một chút, còn sợ nuốt không trôi, cổ họng đáng hát đấy. Mẹ hai để đó, con cho cô ấy ăn ạ. Bà biết ý lìa lảng đi chỗ khác. Bên trong phòng bệnh. Ăn cháo đi. Không muốn ăn. Không ăn lan ra đó ai chịu trách nhiệm? Xui xẻo cái mồm anh. Cô mà làm sao lại ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Vì tương lai này tôi bắt buộc phải khiến cô mau chóng khỏe lại. Thực sự không muốn ăn mà. Cô đừng có được voi đòi tiên. Anh đi chăm bệnh nhân hay đi hành bệnh nhân thế hả? Thế bây giờ cô có ăn không thì bảo. Không ăn là tôi mớm cho cô phải ăn đấy. Eo, ghê chết. Vậy ăn đi. Cô đưa tay cầm lấy bát cháo, nhưng ngón tay vẫn còn run run. Anh cau mày nói. Ngồi yên đó, tôi đút cho ăn. Bà hai đứng mỉm cười nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa kính. Bà hai. Bà giật mình quay lại đằng sau, thì ra là nhỏ Cúc. Cha nhà bay, mày là bà bán tim ra ngoài đến nơi rồi. Còn mang ít đồ tới cho mợ cả, mà bà làm gì mà không vào bên trong ạ? Bà hai kéo tay Cúc rồi lại liếc mắt vào bên trong. Cúc thấy cậu cả đang đút cháo cho mợ, liền hiểu ý khởi đầu. Thì ra là vậy. Chúng ta ra cuối hành lang kia một lát rồi vào sau. Dạ bà. Mà phải rồi, bà mang cái gì vào cho mợ đấy? Dạ, con mang thêm cháo tổ yến với cả ác hầm hà sen. Nhưng món này ai nấu? Con tự nấu hả? Lão phu nhân bảo con mang vào rồi ở đây cha mợ. Thế mà không nói sớm. Vậy bà về trước, mày ở lại chăm mợ nhé. Bà hai, khoan đã. Lại có chuyện gì? Hai bà đứng lại nói chuyện với con một lúc được không? Cậu ở trong đó, chừng nào cậu mới ra, con ở đây một mình con buồn chết. Cái con nhỏ này, rảnh rỗi si hư à? Bà về có bao nhiêu việc ở nhà kia kìa. Con đùa bà chút thôi mà, vậy bà về cẩn thận nhé. Nhỏ này càng ngày càng nhiều chuyện. Hi hi. Bé Cúc ngồi hành lang muốn ngủ gật đến nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu cả bước ra khỏi phòng. Buồn chán, cô đành xách theo chiếc giỏ đi loanh quanh một vòng giết thời gian rồi dừng chân lại trước gốc cây lớn bệnh viện. Đối diện gốc cây là khoa thần kinh. Từ trong phòng khám chính giữa, cô thấy cậu hai Gia Long bước ra. Cậu đừng nói với bác sĩ hoàn toàn khác với thái độ ở nhà, cảm giác rất chững chạc. Sau đó cô cố gắng vẩy tai lên nghe thử, nhưng khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không nghe được lời nào. Ấy, mà người đàn ông đứng bên cạnh cậu hai là ai vậy? Nhìn như vệ sĩ vậy, cô thắc mắc. Một lát sau đó, cậu hai rời đi cùng người đàn ông kia. Người này cô chưa từng gặp bao giờ. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, cô trở về phòng bệnh, thấy mợ cả đang nằm trên giường một mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn rồi, cậu cả đã rời đi rồi. Cô thấy Cúc xuất hiện, mừng như bát đửa vàng, vì cô còn đang lo ở đây một mình sẽ chết vì chán. Cô đặt chiếc giỏ đựng thức ăn xuống bàn rồi nói, mợ đã đỡ hơn chưa ạ? Thế Cúc là mợ mừng, khiến bệnh tình đỡ đi rất nhiều ấy. Khiếp, mợ nói như con là liều thuốc ấy. Không phải, mợ đang lo không có ai chơi với mợ. Người ốm cần được nghỉ ngơi, hay là mợ cứ nào xuống ngủ giấc cho khỏe. Mợ không buồn ngủ, chỉ thấy người mệt mỏi thôi. Chắc tối qua mợ đi xem đèn hoa đăng vui quá nên về muộn đúng không? Vui con khỉ gì, tự nhiên ân di xuất hiện phá hỏng hết, hại mợ thậm tệ. Cô ân di ấy hả mợ? Con nghe bảo tối qua cô ấy bị rơi xuống nước. Ừ, mợ nhìn như cố tình ấy. Hay là cố tình thật, hình như cô ấy thích cậu cả hay sao ấy mợ. Con thấy cô ấy hay làm nũng với cậu lắm. Con bé này nói gì kỳ vậy, bọn họ là anh em mà. Anh em nuôi thôi mợ, có chung huyết thống gì đâu. Ông bà không có con, nghe bảo là tại bà nên lão phu nhân không ưa gì bà hết. Ủa, vậy ân di là con nuôi của chú thím sao? Dạ, bây giờ mợ mới biết à. Cô ngây người suy nghĩ, chẳng trách cảm giác lạ lạ. Nếu vậy đi thử mình không hề suy nghĩ hàm hồ. Mợ. Ừ, rót mợ câu nước. Nước của mợ đây. Cô uống hết ly nước rồi hỏi tiếp, vậy chú thím hai có hay về không? Dạ, thỉnh thoảng mợ ạ. Ừ, khổ thân thím hai. Có thấy bà hai nhà mình cũng khổ, bà đôi lúc có nghiêu khắc nhưng bà tốt bụng lắm. Bà không có con nên ông mới phải lấy bà ba. Vậy sao bà ba có con rồi mà ông lại phải lấy bà tư? Cái này nói nhỏ mợ nghe thôi nhá, đến tai người khác là khổ. Bà tư trước đây là gái tiếp rượu, hình như ông nhỡ để bà mang bầu nên mới được bước chân vào trần ra. Lúc đó thấy bảo lão phu nhân gắt lắm, nhưng vì mang thai cháu trai nên sau dần mới xuôi. Thì ra là vậy, đúng là khổ thân mẹ hai nhất, khổ cả thân phận người phụ nữ chúng ta. Dạ, mà ban nãy còn có gặp cậu Gia Long bên khoa thần kinh ấy. Vậy à, chắc đi khám. Cô lẽ bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh người đàn ông mặc áo đen bên bia mộ tối đó. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn có thể khẳng định đó là Gia Long. Tại tập đoàn nhà Trần gia, nữ thư ký bước vào. Tổng giám đốc, có cô Trân Trân muốn gặp. Không gặp. Cô ấy đã đứng ngoài chờ rồi ạ. Nói bận rồi. Vừa dứt lời thì Trân Trân từ ngoài đi vào, theo sau còn có cả nữ trợ lý của cô. Gia Minh, chúng ta nói chuyện được chứ? Ai cho phép em vào đây? Em tới để bàn về công việc. Ồ, giữa chúng ta có liên quan đến công việc hay sao? Nhưng em có thể mời anh ly cà phê được không? Anh im lặng, cô nói tiếp. Nếu anh bận, em có thể ngồi bên ngoài đợi. Trợ lý của anh nói nhỏ. Cô ấy ở đây lâu sẽ bất tiện, hay là đào phóng viên nhà báo sẽ sớm kéo đến. Anh thở dài rồi nói. Thôi được rồi, có gì nói luôn đi. Em muốn mình xuống quán cà phê ven đường nói chuyện cho thoải mái. Anh đi trước, cô mỉm cười bước theo sau. Đi tới sảnh chính, ai nấy đều ngơ mắt nhìn về phía cô dù xì xào to nhỏ. Kia có phải diễn viên Trân Trân không nhỉ? Chị ấy đẹp quá, đẹp hơn trên màn ảnh luôn kìa. Ôi, thần tượng của tôi. Nhìn chị ấy với Trần Tổng thật đẹp đôi. Nói vậy, Trần Tổng có vợ rồi mà. Không biết vợ Trần Tổng có đẹp bằng chị ấy không? Trong quán cà phê, mọi thứ đều trang trí bằng gỗ, nhìn đơn giản nhưng rất lạ mắt. Trần Trần nhảy mắt với trợ lý của mình, ai vào cô tiến tới ngồi bàn thứ hai bên góc trái. Phục vụ, cho tôi một ly cam ép và một mocha. Đổi mocha thêm một cốc cà phê đen giúp tôi. Trần Trần mỉm cười nói, em vẫn ổn chứ? Nói về việc chính đi. Em nghe nói công ty anh đang tìm một gương mặt đại diện quảng cáo. Hôm nay em mạo muội tới, ngỏ ý muốn làm gương mặt đại diện. Không biết anh suy nghĩ thế nào? Anh nhìn cô một hồi rồi nhếch môi nói. Dạo này đại minh tinh thất nghiệp hay sao mà lại phải đi tìm việc thế này? Gia Minh, em hoàn toàn nghiêm túc. Thật ra bên công ty Vũ Giang cũng mời em rất nhiều lần. Vậy thì làm cho bên đó đi. Gia Minh, em thật sự muốn giúp anh. Nhưng tôi đâu cần em giúp. Anh thực sự tuyệt tình tới vậy sao? là ai tuyệt tình trước. 4 năm trước em rời xa anh là em sai, nhưng 4 năm qua chưa bao giờ em ngừng nhớ tới anh. Em nỗ lực cố gắng để có thể xứng đáng với gia thế Trần gia. Em nỗ lực là vì anh. Nói rồi, Trần Trần đặt nhẹ tay mình lên tay anh. Anh rút tay mình ra khỏi tay cô rồi tuyệt tình đáp. Bây giờ tôi đã có vợ, xin em hãy chừng mực. Gia Minh, có phải anh lấy vợ là vì muốn chọc tức em đúng không? Tôi năm nay đã 34 tuổi rồi, đâu phải chàng thiếu niên trẻ tuổi mà phải làm trò đó. Là người đàn ông trưởng thành, tôi tự biết mình muốn gì và tự biết mình cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em có biết thứ khó lấy lại nhất trên đời này là gì không? Đó chính là tình cảm khi đã mất đi. Mọi chuyện ở quá khứ thì mãi mãi ở quá khứ, đừng cố chạy theo tương lai. Gia Minh, em vẫn còn rất yêu anh. Nếu đã không còn gì nói nữa, anh xin phép đi trước. À phải rồi, em cũng đừng ảo tưởng gì nữa và cũng đừng dùng những lời lẽ làm tổn thương vợ anh nữa. Cô ấy mới là người anh nhận định sẽ đi chung đến hết cuộc đời. Anh đứng dậy bước đi, cô gọi lại. Về hợp đồng làm người đại diện, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Anh bước ra đến cửa, trợ lý của cô chạy lại đưa cho cô chiếc khăn trắng. Trần Trần, cô đừng buồn, tôi nghĩ cậu ấy nhất định còn tình cảm với cô. Cô nghĩ vậy thật chứ? Thật, nếu không còn tình cảm thì làm sao cậu ấy chịu theo cô ra đây? Nhưng anh ấy nói những lời tuyệt tình khiến tôi tổn thương ghê gớm. Cô vẫn còn yêu cậu ấy đúng không? Nếu còn yêu thì không được từ bỏ. Tôi biết rồi, cô theo tôi mấy năm nay, hiểu tôi rõ nhất mà. Tôi đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có được. Cố lên. Bệnh viện 8 giờ tối. Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ. Cô ngồi khóc hu hu nhìn xuống màn hình điện thoại. Bỉ ngạn hoa ngàn năm vẫn nở, hương tỏa ai oán khắp nhân gian. Duyên phận trái ngang đời lỡ giờ, số phận sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên. Hoa bỉ ngạn, có hoa không có lá, có lá không có hoa. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, ngàn năm lá mọc, ngàn năm lá tan. Lá và hoa không gặp nhau một lần, ôm thương nhớ ngàn kiếp vấn vương. Anh bước đến cửa đã nghe được tiếng khóc của cô. Cô đứng tựa đầu vào cửa thở dài. Anh liếc mắt nhìn xuống đất, biết bao nhiêu giấy trắng ngổn ngang. Dù nhìn lên giường lại thấy cô đang khóc nức lên từng hồi. Bị gì vậy? Anh hỏi Cúc. Cúc giật mình quay lại. Ôi trời, cậu cả. Cô ta bị gì vậy? Đang casting làm diễn viên hay chập dây thần kinh nào đấy? Mợ đọc chuyện gì đấy mà cảm động khóc nãy giờ. Sao không ngăn cô ấy lại? Còn làm sao ngăn được ạ? Được rồi, ra ngoài đi. Mặt anh nhăn nhó bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần chiếc giường bệnh, lặng lẽ đứng đằng sau nhìn xuống màn hình điện thoại của cô. Một hồi sau khi thấy giấy trong hộp đã hết, anh liền rút chiếc khăn trắng trong túi áo vest đưa ra trước mặt cô. Cô với tay lấy mà chẳng thèm để ý là ai đưa cho mình. Rất hổ mợ câu nước. Ừ. Cô giật mình nhận ra giọng nói của anh, nước mắt ngắn nước mắt dài. Quay lại thì thấy anh đang sửng sững trước mặt. Anh, khóc đủ chưa? Anh đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Vừa đủ để thấy cô hông cỡ nào. Người ta đang cảm động mà. Thế đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chậm chậm nói. Ôi trời, xem cô kìa, vào viện để chữa bệnh hay khiến bệnh mình nặng hơn? Không phải, tại cả ngày ở viện tôi chán tới tận óc luôn ấy. Không biết làm gì nên tôi mới vào đọc chuyện. Chuyện cười không đọc, cứ thích đọc chuyện buồn. Mà tôi bảo này. Ừ, nói đi. Sáng mai cho tôi xuất viện nhé. Không được. Sao không? Tôi thấy mình khỏe nhiều rồi, ở viện chán muốn chết. Xuất viện không được, còn những cái khác có thể thương lượng. Đi mà, năn nỉ đấy. Đừng nhiều lời nữa. Anh nói xong câu đó khiến cô tự động im lặng, không nói gì thêm nữa. Sau một hồi thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng. Sao không nói gì nữa? Không nói, nói mất công lại mang danh nói nhiều. Thì cũng phải nói gì đi chứ. Cho tôi xuất viện. Muốn xuất viện lắm đúng không? Cô gật đầu. Nằm xuống ngủ giấc thật ngon, đến sáng mai xem tình hình bác sĩ nói sao rồi sẽ được xuất viện. Mặt cô nhìn anh sáng bừng lên như những ngôi sao lấp lánh, vẻ mặt đầy hào hức. Thật chứ? Trẻ con đâu mà nói dối. Mà kể ra cô cứ ở đây thêm vài ngày cho tôi được bình yên mấy hôm. Chị, đừng mơ. Ngay lập tức cô mỉm cười ngoan ngoãn kéo chiếc chăn nằm xuống. Chẳng bao lâu mà đã nhắm nghiền lại rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Anh ngồi kề bên chiếc giường, mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt hết thảy dịu dàng. Đôi bàn tay đôi lúc còn nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, miệng thì thầm nói nhỏ: cô đúng là dễ ngủ như heo ấy. Từng giây từng phút trôi qua, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô một lúc rất lâu, rất lâu, cho tới khi điện thoại anh reo lên cuộc gọi từ một số máy hạ. Cho hỏi anh có quen cô gái nào tên Chân Chân không hả? Anh im lặng rồi lại lùn lên tiếng: có chuyện gì không? Hiện tại cô ấy đang xảy ra tai nạn trên đường 75, do không liên lạc được cho người nhà nên cô ấy nhờ tôi gọi cho anh, là phiền anh tới đón cô ấy nha. Gọi cho người khác đi, tôi bận rồi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nếu được anh làm ơn làm phúc tới đón cô ấy giúp tôi với. Tôi cũng chỉ là người qua đường, vợ con tôi còn đang ở nhà chờ tôi về ăn tối. Anh liếc mắt nhìn sang cô rồi đáp lời: được rồi, nhắn địa chỉ qua đây. Ánh đèn sáng ta đi, anh rời đi khỏi ngay lúc đấy. Trước khi đi vẫn không quên dặn Cúc bên ngoài hành lang: chồng mợ cho cẩn thận. Dạ, cậu cứ yên tâm ạ. Đi xe tới đúng địa chỉ người kia nhắn, chiếc đèn xe dọi thẳng đằng trước. Xa xa anh thấy Chân Chân đang ngồi ven đường cùng một người đàn ông trẻ. Người này chắc là người gọi điện cho anh khi nãy. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Anh bước xuống xe, ánh mắt lại băng nhìn trước mắt. Chân Chân đang trong bộ dạng xe xỉn ngồi dựa đầu vào tường. Anh là người tôi gọi điện khi nãy đó hả? Anh đến rồi thì tốt quá, cô gái này giao cho anh. Khoan đã, mọi chuyện là như nào? Cô ấy say rượu nên đi thế nào mà lại đâm thẳng vào đầu xe của tôi. May mà tôi phanh gấp lại nên chỉ đụng trúng chân cô ấy. Mà lỗi này không hoàn toàn là ở tôi nên đừng bắt đền gì đấy. Tôi là tôi tốt bụng mới ở lại đấy. Và người khác là người ta bỏ chạy lâu rồi. Dìu cô ấy vào trong xe đi. Sao cơ? Tôi không thích nói lại lần hai. Vẻ mặt anh khó chịu nói: được, được. Anh lái xe đưa Chân Chân về căn hộ cô ở. Chân Chân ngồi ghế sau luôn miệng kêu tên anh: Gia Minh, Gia Minh. Tới nơi rồi, xuống xe đi. Anh quay lại nhìn cô trong trạng thái say không biết gì cả, mà cả chân vẫn còn sưng phồng. Thôi thì làm người tốt thì làm cho chót. Bởi đại sĩ, anh đành mở cửa xe rồi dìu cô bước xuống. Bất ngờ cô kéo người anh lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Vài giây thất thần rồi lại nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình rồi nói: cô. Cô mỉm cười với anh: em yêu anh, Gia Minh. Hít một hơi thở sâu rồi anh đỡ cô lại ngồi sảnh chính, nói với bảo vệ khu đấy: cô gái này say xỉn nên nhờ tôi đưa về, anh nhận ra cô ấy chứ? Đây là cô Chân Chân mà. Nhận ra thì tốt rồi, nhờ anh đưa cô ấy lên phòng giúp. Không để bảo vệ trả lời, anh đã vội vã rời đi. Bảo vệ tiến lại gần cô. Từ xa trợ lý của cô chạy tới: bỏ cái tay anh ra khỏi người cô ấy, có biết cô ấy là ai không mà chạm vào. Tôi thấy anh kia nhờ tôi vậy nên tôi có lòng tốt thôi mà. Háo sắc. Anh bảo vệ lắc đầu ngao ngán. Trợ lý của cô dìu cô đi, những bước đi loạng choạng. Tôi tưởng cậu ấy đưa cô lên phòng cơ mà. Cô rời nước mắt nói: việc tôi bảo đã làm xong chưa? Rồi, nhưng cô chắc chứ, còn danh tiếng của cô nữa, dư luận sẽ lên án cô đấy. Kệ đi, với tôi bây giờ không gì quan trọng bằng anh ấy. Hay, lại còn đôi chân này nữa, thì hình vậy phải nghỉ quay ít nhất chục ngày. Liên hệ với đạo diễn rủ tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đến bệnh viện từ lúc mặt trời chưa lên cao, trên tay còn cầm theo một hộp cháo. Cánh cửa phòng mở ra, Kiều Lúc chứng kiến cảnh cô vươn vai ngáp lớn một tiếng, bộ dạng trông thật sự xấu hổ. Anh ho lên vài tiếng rồi mới bước vào. Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa. Mình cô ở đây sao? Cô gật đầu nói. Bé Cúc vừa chạy loanh quanh đi đâu đó thôi. Nhỏ này, đi trong người ốm kiểu gì vậy? Anh đừng trách con bé, quả này cũng vất vả vì tôi nhiều rồi. Mình nó vất vả thôi sao? À quên, còn anh nữa, cũng vất vả nhiều rồi. Anh nhếch môi cười nhẹ rồi lấy trong chiếc hổ ra một bát cháo hạt sen thơm phức. Cô nhăn nhó. Lại là cháo hả? Ốm không ăn cháo thì ăn gì? Ăn nhiều nên chán. Cháo hôm nay đặc biệt hơn mọi lần. Cũng chỉ là cháo thì có gì đặc biệt? Sao lại không đặc biệt? Cháo này do tôi nấu đấy. Do anh nấu? Cô tròn xoe mắt hỏi lại. Tiện tay thì làm thôi. Liệu ngày mai trời có bão không? Ý gì vậy? Không, cảm ơn anh. Cô tủm tỉm cười. Ngồi lại gần đây. Làm gì? Bảo thì cứ làm theo đi. Cô lê mông ngồi sát cạnh giường. Anh đưa thìa cháo ra trước mặt. Cô nhăn mặt nói. Tôi tự xúc được rồi. Há mồm. À, nóng. Anh vội đặt bát cháo xuống rồi tiến tới thổi phù phù gần miệng cô. Cô nhíu mày nói, ý tôi là cháo nóng. Tự xúc mà ăn đi. Ơ. Bà hai từ bên ngoài tiến vào, cô cười tươi chào lớn. Mẹ hai, con bé này xem ra đỡ nhiều rồi nhỉ, nay nó lớn được rồi. Cái mồm cô ta có lúc nào là bé đâu. Gia Minh, con đến đây lâu chưa? Con vừa mới tới thôi ạ. Bà liêu mát nhìn bát cháo trên bàn rồi nói, xem ra cháu của ta hôm nay ế rồi. Anh làng trái đứng dậy lung tung đáp, con ra ngoài chút. Bà lắc đầu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Đêm qua ngủ ngon không? Dạ ngon ạ. Chẳng bù cho ai kia, đèn phòng 2 giờ vẫn thấy sáng. Mẹ hai hôm nay dậy sớm thế ạ? Ừ, có tuổi rồi nên dậy sớm quen rồi. Dạ. Bác sĩ nói bà giờ có được xuất viện không? Bà nội với mọi người gửi lời hỏi thăm tới con đấy. Con đã xin anh Gia Minh cho con xuất viện mà anh ấy không chịu. Cha tặng nó lo cho con mà. Không có đâu, để về nhà anh ấy được bình yên hơn đấy. Ai nói con vậy? Vừa nãy anh bảo con vậy mà. Bà cười với cô. Đúng là cô bé ngốc này, biết đâu trong lòng lại mong con về nhà từ giờ đấy. Mà mẹ hai hỏi thật con nhé, con cảm nhận sao về Gia Minh? Cô nhíu mày suy nghĩ. Kiểu lúc anh bước chân tới cánh cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong chờ đợi câu trả lời. Theo như con nhận xét, bà đầu thì rất lạnh lùng, khó khẩn, lạnh như tảng băng ấy mẹ hai. Bà bật cười, cô nói tiếp. Thở ra sau một vài ngày chung sống, con thấy anh ấy cũng rất tốt. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp, biết quan tâm, biết giúp đỡ. Nói đến đây, anh sẽ nhẹ khuôn mặt ra rồi nở nụ cười nhẹ. Sau đó ho lên vài tiếng mới bước vào bên trong. Con phải tới công ty, mẹ hai về sau hả? Ừ, được rồi, con đi đi. Cô vội vàng nghe mắt nhìn anh rồi nói, thế còn xuất viện? Cứ biết thế. Trước cổng tập đoàn Trần gia, từ hồi sáng đã tụ tập rất đông phóng viên, nhà báo. Trên đường lái xe tới, anh nhận được cuộc gọi của thư ký. Tổng giám đốc, cậu dừng xe lại cách công ty vài trăm mét. Sao phải vậy? Sáng giờ đám phóng viên, nhà báo tập trung từ rất sớm. Bọn họ muốn phỏng vấn anh về nghi án ngoại tình với diễn viên Trân Trân. Họ còn có bức ảnh hai người hôn nhau nữa. Anh im lặng không nói lời nào rồi tắt máy. Xe dừng lại trước tập đoàn một đoạn không xa. Trợ lý của anh thế vậy vội vàng chạy tới. Chúng ta đi cổng sau. Không cần, trốn tránh không phải là giải pháp. Cậu nghe tôi đi, không được manh động rồi tìm phương án giải quyết. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm mà tiến thẳng xe về đằng trước. Thấy xe anh xuất hiện, một đám nhà vô lấn tới. Trần tổng, anh đây rồi. Bảo vệ chạy tới mở cửa xe cho anh. Ba bốn vệ sĩ ngàn đám phóng viên nhà báo tới gần. Trần tổng, có phải hiện tại diễn viên Trân Trân đã là nhân tình của anh ạ? Trần tổng, đều biết cô ấy là tình cũ của anh, hai người quay lại lâu chưa? Có phải cuộc hôn nhân của anh chỉ để che mắt thiên hạ? Trần tổng, xin anh tiết lộ một chút ạ. Anh dừng chân lại, đưa mắt quản quét một lượt, hơi lạnh toa ra khiến phóng viên tự động lùi lại vài bước. Bước lên phòng làm việc, trợ lý của anh đặt bức ảnh xuống bàn làm việc của anh. Cậu xem đi. Anh co mày cầm bức ảnh trên tay rồi giận dữ vỏ nát chúng trong lòng bàn tay. Bị mồm tụi tòa soạn lại, phong tỏa tin tức. Tôi e là hơi khó khăn vì Trân Trân là ngôi sao lớn, sức ảnh hưởng quốc tế. Lần đầu tiên xuất hiện tin đồn nên sẽ là tin cực hot. Tôi không muốn chuyện này đến tai bà nội và cô ấy, hiểu chứ? Tôi sẽ cố gắng. Được rồi, đi chuẩn bị tài liệu cho tôi. Một tiếng nữa bàn hợp đồng với đối tác. Tại khu chung cư cao cấp Trần Trần ở. Trần Trần, hội phóng viên nhà báo vẫn tụ tập bên dưới rất đông. Cô mỉm cười vắt chân chào ngũ. Mẹ nhâm môi ly cà phê đầy mãn nguyện. Kệ đi, dù sao chân tôi cũng chưa lành lặn nên nghỉ ngơi trên này, không ra ngoài cũng không sao hết. Trần Trần à, nói thật nhá, tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cô đấy. Kệ đi, miễn là đạt được thứ mình muốn, hy sinh một chút có sao đâu.